Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Được rồi, nhìn thấy huấn luyện viên trưởng đại nhân bãi làm ra một bộ vô cùng thần bí dáng vẻ, liền biết vị này ra cũng không muốn nhiều lời. Cát Mê Nê tuy rằng cùng lão Lý đều thuộc về dâm đãng bên trong người, đồng thời trong khoảng thời gian này hợp tác khá là vui vẻ. Thế nhưng công tác dù sao cũng là công tác, cấp trên cấp dưới quan hệ muốn phân rõ ràng. Không phải biết đồ vật là sẽ không truy hỏi. Một hơi đem cà phê trong ly uống sạch. Vị này người điên ly ngự dụng câu dẫn tiểu Sota quái thúc thúc mở ra danh sách trong tay xem ra. Nước Đức Hamburg câu lạc bộ Vicente Company, Vincent Co. Company, Getafe Alexi, Alexi, Valencia Raul Albion, Ruan Albion, Udinese câu lạc bộ Christian Zapata, C. Ngày Thiểm Z. Apata, Daniel Azer, Daniel Nager, Garay, Garay, Brazil Pa Á Neo Tư câu lạc bộ Zico, Chico, Gào Gừ, Thượng Đế. Nhìn thấy cái cuối cùng tên, Cát Mai bên trong như là gặp ma rên rỉ lên ngẩng đầu. Khó mà tin nổi nhìn Lý Thống Phạm, ngươi là làm sao biết những người này? Francisco Catmene trong lòng chấn động khó có thể nói nên lời. Là một người ở bóng đàn trong vòng trà trộn hơn 40 năm kẻ ra đời. Catmene giao thiệp mạng lưới liên lạc không thể bảo là không lớn. Ở châu Âu năm giải đấu lớn cùng sản xuất nhiều bóng đá thiên tài Nam Mỹ khu vực đồng thời có vô số gián điệp vì là Catmene phục vụ. Loại quan hệ này lại như là một tấm to lớn mạng nhện, kéo dài tới mỗi một cái có bóng đá địa phương. Bất kỳ địa phương nào chỉ có nhô ra có thiên phú bóng đá mầm, không tốn thời gian dài trong phạm vi sẽ truyền ra đến. Mà Lý Thống Phạm cho hắn phần danh sách này, hầu như bao quát gần 1-2 năm trung vệ vị trí hết thầy cụ có tiềm lực trưởng thành cầu thủ. Mỗi một cái bị thăm dò cầu thủ vòng tròn trong âm thầm xem trọng tương lai ngôi sao không một lọt lưới. Thậm chí còn bao quát một ít hắn không biết cầu thủ. So với cuối cùng cái này gọi là Zico tiểu tử, để Cát Mê Nê cảm thấy khó mà tin nổi chính là Lý Thống Phạm là làm sao biết những người này. Lẽ nào tại đây cái 22 tuổi nam nhân sau lưng có một cái càng khổng lồ thăm dò cầu thủ mạng lưới. Ngay ở Cát Mê Nê suy nghĩ lung tung thời điểm, Lý Thống Phạm dâm đãng địa cười cười đưa ra đáp án. Francisco, người phải biết, Real Madrid bóng đàn cũng không chỉ một mình ngươi nha. Thì ra là như vậy. Cát Mê Nê bỗng nhiên tỉnh ngộ, thả xuống nghi ngờ trong lòng. Nghĩ đến cũng là, Lý Thống Phạm coi như là lại dạy học thành tích lợi hại. 22 tuổi tuổi tác bãi ở nơi đó đây. Làm sao sẽ nhanh như thế liền thành lập chính mình bóng thán mạng lưới. Đem danh sách cẩn thận cất kỹ. Cát Mê Nê đứng dậy cáo từ, đi tới cửa thời điểm thật giống đột nhiên nhớ tới chút gì. Xoay người hỏi một câu, Ly, chuyển nhượng danh sách sự tình, Mijatovic tiên sinh nào biết sao? Lý Thống Phạm một mặt không đáng kể, không biết, chờ ngươi khảo sát có tỉ mỉ tiếp nhận, xác định rõ ứng cử viên phù hợp sau khi, ta lại hướng về hắn báo lại đi. German bên trong tư không nói gì nữa. Xoay người rời đi, đến giờ phút này, hết thảy việc vặt vãnh xem như là toàn bộ xử lý xong. Buổi chiều huấn luyện đã bắt đầu, Lý Thống Phạm liền cơm trưa cũng không kịp ăn, chỉ được uống mấy cái cà phê xong việc. Người nào đó đêm qua vừa cáo biệt xử nam cuộc đời. Lúc này mặc dù thân thể rất hư, thế nhưng không chịu nổi trong lòng mình hưng phấn a, lại không một chút nào cảm thấy đói bụng. Bước nhanh đi tới sân huấn luyện, đem một đám cây búa huấn luyện kêu cha gọi mẹ. Huấn luyện kết thúc trở lại biệt thự thời điểm, lão Lý kinh ngạc phát hiện Vương Thanh Hòa vẫn chưa về. Tự mình trước tiên đi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo khác đang muốn về phòng ngủ mở ra FM 2007 đẩy nghĩ ngày mùng 2 tháng 12 cùng Levante. Câu lạc bộ La Liga, trong lúc vô tình liếc mắt một cái trước TV bàn trà. Đột nhiên phát hiện mặt trên nằm một tờ giấy. Đi tới cầm lấy đến vừa nhìn. là Vương Thanh Hòa lưu lại. Mặt trên viết, Honey, hì hì, ta như thế xưng hô ngươi ngươi nhưng không cho kiêu ngạo nha. Ta du ký muốn xuất bản, vừa vặn trong nhà cũng có chút chuyện nhỏ. Ngày hôm nay lâm thời quyết định về nước, lúc trở lại ngươi không ở, không kịp chào hỏi, đồ vật của ta đều lưu ở trên lầu. Ngươi nếu như dám ném xuống, hừ hừ, mặt sau vẽ cái quả đấm nhỏ. Lần này trở lại có thể sẽ ở trong nước nhiều đợi một thời gian ngắn. Nhớ ta lời nói viết thơ cho ta đi. Chỉ có thể viết thư. Điện thoại không tiếp nha. Ân, du ký xuất bản sau khi ta gặp cho ngươi ký một quyền. Sau đó đừng thức đêm. Ăn được mặc, thời gian quá gấp. Ta cũng không biết nên cùng ngươi nói cái gì. Thùng cơm, nhất định phải nhớ kỹ lời ta từng nói. Mặc kệ đang làm gì. Người đều muốn trở thành một ưu tú người. Người rõ ràng, có đúng hay không? Hì hì, người Thanh Hòa, đi sân bay trước lưu. Lão Lý xem xong, thất vọng mất mát, vậy thì đi rồi. Làm sao liền gấp gáp như vậy? Nếu như chậm lại mấy ngày thật tốt. Một vị nín nhịn nam đã có thể thật sâu mê luyến tối hôm qua loại kia tiêu hồn thực cốt tư vị. Ai? Tiến vào tháng 12 sau khi Real Madrid vẫn cứ duy trì khiến người ta khó mà tin nổi toàn thắng thế. Ngày mùng 2 tháng 12, La Liga vòng thứ 15 sân nhà 6, không cuồng quét đội yếu Levante. Levante, ngoại tinh tên mập Ronaldo cùng chúa nhẫn ở trên hiệp 2 song song trình diễn hat-trick. Cassano, Guti, Modric cùng Juan Mata mọi người dâng lên kiến tạo. Đáng thương Levante ở toàn tràng trận đấu kết thúc sau khi tổng cộng thu được 3 chân sút gôn. Toàn bộ lệch ra ngoài khuôn phạm vi bên ngoài. Real Madrid thủ môn Casillas bởi vì thi đấu bên trong vận động quá ít. Sau trận đấu không lâu bất hạnh cảm mạo. Ngày mùng 5 tháng 12, sân nhà nghênh chiến 06-07 mùa giải Champions League cái cuối cùng đối thủ Athens AEK. Lại là một cái 6, không? Khủng bố người ngoài hành tinh lần thứ 2 trình diễn hat-trick. Van Nistelrooy lập cú đúp. Raul thêm gấm thêm hoa. Thay thế bổ sung ra trận Argentina song tinh tiểu soái dưa hấu cùng Fernando Gago các hiến 2 lần. Trước kiến tạo, ngày mùng 9 tháng 12. Sân khách 5-3 chém xuống Athletic Bilbao. Athletic, trận đấu bắt đầu sau đó. Ronaldo ở phút thứ 2 đường dài bôn tập đắc thủ phá vỡ cục diện bế tắc. Vì là sân khách tác chiến Real Madrid đạt được mộng ảo bắt đầu. Thế nhưng hiệp 1 kết thúc trước. Athletic Bilbao 21 tuổi cao trung phong Fernando Llorente, Fernando Llorente liền ban 2 bóng làm chủ đội tỷ số vượt lại. 2-1, hiệp 1 trận đấu kết thúc. Hiệp 2. Nóng lòng san bằng điểm số Real Madrid phạm vào sai lầm. Bị Fernando Llorente nắm lấy cơ hội lại vào một bóng. Điểm số chênh lệch kéo lớn đến 2 cái bóng. Thời khắc mấu chốt người điên Lý Nghị nhưng mà kiên quyết địa dùng Cassano cùng Higuain thay đổi. Ronaldo cùng Guti. Kết quả Italy xấu tiểu tử ở lên sàn sau 20 phút trình diễn hat-trick. Higuain trước cửa cướp điểm vì là Real Madrid khóa chặt thắng cục. Cuộc tranh tài này là mùa giải bắt đầu tới nay ở La Liga bên trong khủng bố Madrid gần nhất tiếp. Thất bại một lần, hiệp 2-2 cái bóng chênh lệch một lần để San Mamés sân bóng thành sung sướng đại dương. Thế nhưng người điên ly lại một lần nữa không rõ phong tình địa thông qua, vô địch thiên hạ. Trường thi thay đổi người thay đổi thi đấu xu thế. Athletic Bilbao ti bại còn vinh. 21 tuổi cao trung phong Fernando Llorente bởi vì đối mặt Real Madrid trình diễn hat-trick mà một trận chiến thành danh, trở thành Tây Ban Nha trong nước cùng Rafael Sobis nổi danh ngày mai ngôi sao. Tục truyền nói liền khổ nỗi hàng tiền đạo bất lợi Premier League nhà giàu The Red Liverpool đều động bán đứt vị này thân cao 194 tuổi trẻ tiền đạo ý nghĩ. Đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc, yêu thích sử dụng cầu thủ Tây Ban Nha Liverpool chủ soái Best đối với Fernando Llorente khen. Không dứt miệng, mà vốn là bởi vì đội bóng chiến tích gay gâu sắp tan học Athletic Bilbao huấn luyện viên trưởng Mãn. Bên trong, men, ở truyền thông trong miệng cũng lắc mình biến hóa bước vào danh soái hàng ngũ. Câu lạc bộ tầng quản lý càng là kiên định đứng ra biểu thị Mạn bên trong là Bilbao không thể thiếu. Của cải, fan bóng đá cùng câu lạc bộ sẽ vĩnh viễn chống đỡ Mạn bên trong công tác. Cuộc tranh tài này ý nghĩa không chỉ dừng lại tại đây. Athletic Bilbao tuy rằng không có bạo lạnh đánh bại Real Madrid. Thế nhưng ở thi đấu dài đến bên trong dài đến 30 phút dẫn trước cục diện để La Liga cái khác đội. Bóng nhìn thấy chiến thắng Real Madrid hy vọng. Nếu liền Athletic Bilbao như vậy cùi bắp cũng có thể đạt được dẫn trước. Như vậy thế lực cường một điểm đội bóng có phải là có thể thật sự sáng tạo ra kỳ tích đây? 24 thắng liên tiếp để người điên ly cùng Real Madrid thành chim đầu đàn. Fernando Llorente một đêm thành danh ví dụ bãi ở trước mắt. Vô số bừa bãi không tên tiền đạo ngày đêm ảo tưởng đang đối mặt Real Madrid thời điểm đạt được ghi. Bàn, dù cho chỉ có tiến một cái, cũng đủ để cho bọn họ cá muối vươn mình. Có đồng dạng ý nghĩ còn có các đại đội bóng huấn luyện viên. Bọn họ tấm gương là chó ngáp phải ruồi Mạn bên trong đại gia. Nóng ruột truyền thông thậm chí đem cuộc tranh tài này xưng là ánh bình minh đêm trước. Cho rằng dấu hiệu này La Liga liền muốn đột phá người điên hắc ám thống trị. Một lần nữa trở lại các cường giả tranh bá cục diện. Cây có mọc thành rừng, vẫn bị gió thổi bật rễ. Chi, đối mặt như vậy quần tình xúc động đại cục diện. Người điên ly ở báo Marca chuyên chữa trị các loại không phục chuyên mục hiển lộ hết xem. Thường thái độ, ai muốn là cho là mình có thể ở Real Madrid trên người bắt được điểm. Vậy thì cứ việc phóng ngựa lại đây. Giấu trong lòng giấc mơ người đáng giá tôn kính. Thế nhưng không tự lượng sức địa nằm mộng ban ngày vậy thì là tự tìm đường chết. Có can đảm khiêu khích Real Madrid, liền phải làm tốt bị Ronaldo môn xé nát chuẩn bị. Phối hợp chủ soái, Real cây búa môn tiếp thu truyền thông lúc càng là hào ngôn đem lấy toàn thắng chiến tích cướp. Đoạt mùa giải này giải đấu quán quân, liền ngay cả luôn luôn thành thật bản phận trợ lý huấn luyện viên Grider. Thật giống cũng bị người điên ly hung hăng cho truyền nhiễm. Phóng viên báo A phóng viên phỏng vấn lúc, cũng nói một câu, ta cho rằng ly cùng các cầu thủ chỉ là trần thuật một sự thật. Ngay ở như vậy gió nổi lên. Trong lầu trước cơn mưa hoàn cảnh lớn bên trong, Real Madrid nghênh đón kỳ nghỉ mùa đông trước cái cuối cùng giải đấu đối thủ Zaragoza. Zaragoza hiện nay ở La Liga xếp hạng đệ 6. Trong trận có bao nhiêu tên ngôi sao bóng đá cấp cầu thủ? Tỷ như La Liga đời mới siêu cấp tiền vệ trụ Albert Zapata, Alberto Zapata, Argentina song tử chòm sao. Kaká Diego Milito, Dikmin Ito, cùng đệ đệ Gabriel Milito, Gab Ngayomin Ito, thằng hề Aymar, Pablo Aymar, đầu to D'Alessandro, Adean Sandro, cùng với lão Lý trước trăm phương ngàn kế muốn đào tới được Gerard Pique mùa giải này Pique bị MU thuê đến Zaragoza, như vậy một nhánh toàn thực lực phái tạo thành đội ngũ. Thêm vào tài hoa hơn người Tây Ban Nha trẻ trung phái danh soái Victor Fernandez, Vicenteo Fenniz, bất luận là Zaragoza chính mình, vẫn là ngoại giới truyền thông, đều đối với sắp đến La Liga vòng thứ 17 giải đấu tràn ngập chờ mong. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.